Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1943, chương 135. Không ngăn được Đại Ma Vương. Bóng thẳng, làm Todoroki Raichi đem tin tức này mang về Yakushi Cao Trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi thời điểm. Tất cả mọi người đều trầm mặc, bọn họ rất muốn cẩn thận bàn hỏi một chút. Này đến tột cùng là chuyện ra sao? Chỉ có điều xem Todoroki Raichi cái kia trạng thái, cũng rất khó hy vọng hắn thật sự cho mọi người nói ra cái 4, 5, 6 đến ở Yakushi Cao Trung bóng chày đội trước trong ấn tượng. Sawamura Izun hết thảy sắc bén breaking ball, biến hóa phạm vi hoặc là rất lớn, hoặc là tốc độ rất nhanh, nói chung chính là khiến người ta cảm thấy không ứng phó kịp. Nhưng bóng thẳng lại là chuyện ra sao? Sawamura Izun ném bóng tốc độ bóng tuy nói không chậm, nhưng cũng không có sắp tới khiến người ta không có sức chống cự, trình độ lẽ ra vẫn dùng sử dụng. Bóng thẳng là vô cùng nguy hiểm, càng không cần phải nói đối thủ vẫn là Todoroki Raichi đối với chính mình con trai bảo bối. Todoroki Rezo tuy rằng vẫn đang mắng hắn ngốc, nói hắn thiếu thông minh, ở Todoroki Raizo xem ra, này e sợ cũng cực tiếp cận hiện thực thế, nhưng ở bóng chày cái này vận động lên, Todoroki Raichi không thể nghi ngờ là phi thường có năng khiếu đối với điểm này. Dù cho tự nhận chính mình sinh một cái con trai ngốc, Todoroki Raizo cũng xưa nay chưa từng hoài nghi, dù sao thằng ngốc kia tiểu tử trong thân thể còn chảy xuôi hắn huyết. Sawamura Aizun đối với những khác người sử dụng bóng thẳng cũng là thôi. Những tên phế vật này cũng quá chừng có thể bắn trúng Sawamura bóng thẳng, nhưng Todoroki Raichi rõ ràng không giống nhau. Nếu như là bóng thẳng, hắn là có rất cao xác suất đánh ra đi kết quả cuối cùng, nhưng là gôn bay cao, hết thảy đều tốt như bị người cho tính sẵn rồi. Như thế thành thật mà nói, Todoroki Raizo không thích cảm giác như vậy, cảm giác bảo bối của chính mình nhi tử bị người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tuy nói con trai này hơi hơi choáng váng điểm, nhưng cũng không đến nỗi khiến người ta như thế bắt nạt. Sawamura Aizun sâu sắc liếc mắt nhìn trên sân bóng gò picture, Todoroki Raizo nguyên bản trên mặt lười biếng vẻ mặt đột nhiên ít đi mấy phần, này cũng thật là một cái sinh tử đại địch. Đặc biệt là đối với hắn ra con trai ngốc tới nói, phía trước có Sawamura Aizun như vậy một cái núi cao, làm sao vượt tới liền đã biến thành vấn đề khó. Bóng thẳng sao? Đang chuẩn bị lên sân đánh bóng, Mishima sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Todoroki Raichi mang đến tin tức này, không nói đối với những khác người, coi như là đối với Mishima tới nói, cũng là cực kỳ chấn động. Xem ra muốn giải quyết đi vị này Đại Ma Vương, so với bọn họ trước kia thiết tưởng độ khó còn khó hơn nhiều, chỉ dựa vào bóng thẳng liền giải quyết Todoroki Raichi, Mishima thậm chí không dám tưởng tượng Sawamura Aizun thực lực đến tột cùng đến cỡ nào, trình độ khủng bố. Mùa xuân giải thi đấu thời điểm, hai chi đội bóng liền đã từng có giao thủ, ngay lúc đó Sawamura Aizun liền cho mọi người sâu không lường được ấn tượng. Bây giờ bọn họ nỗ lực mấy tháng, nguyên bản Sawamura Aizun xa không thể vời bóng lưng, bây giờ chính đang không ngừng tiếp cận. Nguyên bản Mishima bọn họ đều cho rằng bọn hắn bây giờ thực lực đã tiếp cận Sawamura Aizun, coi như không phải rất gần gũi, khoảng cách cũng khẳng định rút ngắn. Thế nhưng nghe xong Todoroki Raichi lời giải thích sau khi, Mishima không khỏi lại bắt đầu hoài nghi lên, hiện tại Sawamura Aizun thật sự hay là bọn hắn mùa xuân nhận thức cái kia Sawamura sao? Nếu để cho Sawamura Aizun hoặc là Miyuki Kazuya biết Mishima nghi ngờ trong lòng, bọn họ nhất định sẽ giật nảy cả mình. Không nghĩ tới Mishima cái tên này cảm giác dĩ nhiên sẽ nhạy cảm đến cái trình độ này. Hiện tại Sawamura Aizun làm, nhưng đã không phải mấy tháng trước đây Sawamura Aizun hoàn toàn khai phá ra hỏa tiễn cầu sau khi Sawamura. Thực lực tăng lên là rất rõ ràng, điểm này ở hắn đón lấy đối phó Akiba thời điểm. Biểu hiện liền hết sức rõ ràng, vèo, nhìn thấy Sawamura Aizun vung cánh tay thời điểm. Akiba cũng cảm giác được Sawamura Aizun định làm gì, hắn muốn ném loại kia biến hóa mới cầu. Mỗi lần ném loại biến hóa này cầu trước, Sawamura Aizun cất bước đều dị thường lớn. Cả người thật giống như ném mạnh cây lao như thế, sau đó bóng chày liền bay ra. Lúc trước đứng đang nghỉ ngơi khu bên trong quan sát này một cầu thời điểm. Kỳ thực cũng sẽ không cảm giác này một cầu nhanh bao nhiêu, cùng Sawamura Aizun dĩ vãng tốc độ bóng. Thật giống không kém nhiều, không phải nói cất bước càng lớn. Ném ra cầu liền càng sắc bén, dù sao tư thế không giống. Picture có thể triển khai sức mạnh cũng sẽ không như thế, nhất định phải là hợp lý nhất tư thế mới có thể ném ra nhanh nhất tốc độ bóng. Từ một điểm này tới nói, Sawamura Aizun mạo muội thay đổi ném bóng tư thế, nói không chừng sẽ để tư thế của chính mình biến dạng đổi thành người khác. Đừng nói duy trì tốc độ bóng không mức độ lớn giảm xuống chính là chuyện tốt, nhưng Sawamura Aizun trời sinh then chốt mềm mại, ngón tay lại mẫn cảm, đúng là có thể ổn định điều khiển bóng chày điểm đến, không đến nỗi để bóng chày lệch khỏi, đồng thời lại có thể bảo đảm tốc độ bóng, cứ việc đứng ở một bên xem thời điểm cũng sẽ không cảm giác Sawamura Aizun tốc độ bóng có biến hóa gì đó, nhưng chân chính đứng ở trên batter box xem. Bởi vì Sawamura Aizun ném bóng tư thế thả đến càng thấp hơn, cả người càng thêm nghiêng về phía trước, cứ như vậy hắn bóng chày ra tay điểm. So với Sawamura Aizun bình thường ném bóng thời điểm, lại đi trước dựa vào không ít này với hắn che chắn ném bóng. Có một lần cùng công tuyệt diệu hơn nữa bởi vì cánh tay càng cao. Dù sao ra tay điểm cách gôn khoảng cách càng gần hơn, đứng ở trên batter box xem thời điểm sẽ cảm giác Sawamura Aizun tốc độ bóng đặc biệt nhanh. Nguyên bản hắn có điều 145 km ra mặt tốc độ bóng, nhưng sử dụng che chắn ném bóng tư thế sau khi cho batter cảm giác Sawamura Aizun tốc độ bóng sẽ không thấp hơn 155 km. Cái cảm giác này đã cùng toàn quốc tốc độ bóng thứ nhất Furuya Satoru rất gần. Trên cơ sở này, thêm ném hỏa tiễn cầu hay là ở bên quan vị trí không nhìn ra đầu mối gì đến, nhưng chân chính đứng ở trên batter box xem vào lúc này, Sawamura Aizun tốc độ bóng tuyệt đối không kém hơn máy ném bóng bên trong ném ra đến loại kia 160 km cầu 5 cm tăng lên. Nhưng là tuyệt nhiên không giống hai loại hiệu quả ở cấp 3 bóng chày giới. Có thể đem 150 km cầu đánh ra đi người. Chiếm 100% tỷ lệ khẳng định không cao lắm thế, nhưng đặt ở toàn quốc trong phạm vi. Ba con số batter vẫn có luôn có như vậy mấy trăm người. Là có thể làm được đem loại này cầu đánh ra đi, đương nhiên có năng lực là một chuyện, có thể hay không đánh ra đi lại là một chuyện khác, tình huống cụ thể làm sao còn phải xem thực lực của hai bên. Có thể như quả đưa cái này tốc độ bóng dốc lên đến 160 km, vậy cho dù tìm khắp cả toàn bộ cao trung bóng chày giới, có thể đem loại này cầu đánh ra đi người cũng tuyệt đối sẽ không có rất nhiều, thậm chí nói hiếm như lá mùa thu cũng không quá đáng. Sawamura Aizun ném bóng, tuy nói cũng không đúng có 160 km tốc độ bóng, nhưng cũng có gần như hiệu quả. Sawamura cũng không có phô trương thanh thế, cũng không có sử dụng breaking ball, chính là bóng thẳng, chỉ có điều loại này cầu bỏ thêm hỏa tiễn cầu cách ném. Uy lực tăng gấp bội, coi như là đánh bóng thực lực không kém Akiba. Nhìn thấy Sawamura Aizun loại này ném bóng thời điểm, cũng là trực tiếp há hốc mồm, làm sao có khả năng mạnh như thế. Hắn đừng nói đem cầu đánh ra đi tới, liền chỉ là dùng chày đụng tới cầu, cũng đã là một cái 10 phân gian khổ nhiệm vụ, cuối cùng kết quả, bóng tốt. bóng tốt, bóng tốt, strike out, liên tiếp 3 bóng, ngoại trừ thứ nhất cầu Akiba bởi vì quá mức khiếp sợ. Không thể đem trong tay mình chày vung vẩy đi ra ngoài, ở ngoài cái khác 2 cầu Akiba đều không có buông tha, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không thể đụng tới cầu, không phải vung chày đã muộn, chính là không bắt được thời cơ, kết quả bị không chút lưu tình strike out trở lại khu nghỉ ngơi sau. Khi Akiba đàng hoàng đem mình tao ngộ tất cả, cùng xung quanh các bạn nhỏ chia sẻ liên tục 3 cái bóng thẳng, hắn nhưng liền cầu đều không có đụng tới. Todoroki Raizo huấn luyện viên gãi gãi ra đầu, trong lòng hắn linh cảm không lành ứng nghiệm, trước hắn liền cho rằng Sawamura Aizun mặc dù có thể giải quyết đi Todoroki Raichi, nên không phải trùng hợp, mà là Sawamura ném bóng thì có uy lực như vậy, cứ việc dùng bóng thẳng giải quyết đi Todoroki Raichi có chút khiến người ta khó có thể tiếp thu, nhưng đây chính là sự thực. Hiện tại Akiba trở về chứng thực Todoroki Raichi lời giải thích Sawamura Aizun ném đúng là bóng thẳng. Hơn nữa mỗi một cầu đều là nói thật, điểm này càng thêm khiến người ta khó có thể tiếp thu. Akiba tuy rằng không giống Todoroki Raichi Mishima tiếng tăm lớn như vậy, nhưng hắn cũng là trời vừa sáng, hãy cùng Todoroki Raizo huấn luyện viên ở trong âm thầm luyện tập. Hơn nữa hắn đánh bóng phong cách khá là vững vàng, hay là giải quyết hắn cũng không như vậy khó thế, nhưng muốn để hắn liền cầu đều không đụng tới, tất nhiên không thể đơn giản, toàn bộ ném bóng hệ thống tiến hóa sao? Cứ việc Inashiro cùng Seido đánh thời điểm tranh tài, Todoroki Raizo bọn họ liền biết Sawamura Aizun luyện sẽ một loại biến hóa mới cầu có thể mãi, cho đến hiện tại bọn họ mới rõ ràng cái kia không phải một loại breaking ball, mà là toàn bộ hệ thống bay vọt. Todoroki Raizo có thể không tin, ở tình huống kia Sawamura Aizun chỉ có thể ném bóng thẳng mà thôi, trên thực tế ngoại trừ vài loại đặc biệt quỹ tích bóng, e sợ cái khác không quá phức tạp cầu Sawamura Aizun cũng có thể dùng tư thế như vậy ném chứ. Đây mới là Sawamura Aizun đẳng cấp 4 breaking ball bộ mặt thật, cái này cũng là đẳng cấp 4 hỏa tiễn cầu bộ mặt thật. Yakushi cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ bây giờ nhìn về phía Sawamura Aizun ánh mắt rất có vài phần ngưỡng mộ, núi cao mùi vị đại ma vương chính là đại ma vương. Lúc này đứng lên batter box Mishima, cảm thụ càng thêm rõ ràng, Sawamura Aizun thật giống như giant như thế. Đứng trên gò pitcher, nhìn xuống hắn một luồng chưa từng có áp lực tràn ngập ở bên cạnh hắn, để Mishima cảm giác mình cả người đều cứng ngắc, thật không hổ là đại ma vương. Coi như trong lòng như thế nào đi nữa không muốn, Mishima không thừa nhận cũng không được. Chính mình vị này thần tượng càng ngày càng mạnh, ở Mishima tiểu notebook lên ghi chép Tokyo, khu vực, thậm chí toàn quốc trong phạm vi. Hắn hết thảy muốn đánh bại đối thủ, bây giờ đường đường chính chính người thứ nhất chính là Sawamura Aizun, tuy nói áp lực như núi, nhưng cũng làm cho người dị thường hưng phấn. Mishima là hưởng thụ cùng Sawamura Aizun quyết đấu. Mặc kệ khi nào, muôn người chú ý đều không cần có quá nhiều biểu hiện. Chỉ cần là hắn có thể từ Sawamura Aizun cầm trong tay dưới hít, coi như trong này có này trùng hợp nhân tố ở vậy cũng tuyệt đối có thể gây nên náo động. Đây chính là hiện tại đại ma vương sức ảnh hưởng ở loại kích thích này dưới. Mishima trong thân thể dòng máu đều là sôi trào, chưa từng có áp lực bị hắn chuyển hóa thành động lực. Một đôi mắt vững vàng khóa chặt ở Sawamura Aizun trên người, sẽ chờ bóng chày bay đến, vèo. Trên gò pitcher Sawamura Aizun cũng không có để Mishima quá nhiều chờ đợi, mà là nước chảy mây trôi bình thường đem cầu ném đi ra, ném bóng tư thế cùng trước hầu như giống như đúc đến rồi. Bóng thẳng Sawamura Aizun ở loại này ném bóng tư thế dưới, kỳ thực Mishima cũng không thể đủ vững tin, Sawamura Eizun đưa tới nhất định là bóng thẳng, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể như thế đi đánh cược đối thủ là đại ma vương Sawamura Eizun. Ở tình huống như vậy, chờ cầu tiến vào trong tay, xác định quỹ tích bóng lại vung chày là không được, tối thiểu Mishima bọn họ là không được, cho nên muốn đánh ra đi, chỉ có thể đem hy vọng đánh cược ở một cái nào đó loại quỹ tích bóng lên, cũng chỉ có ở tình huống như vậy, bọn họ mới có thể đem Sawamura Eizun ném bóng cho đánh ra đi đến rồi. Chính là hiện tại, nhìn thấy bóng chày trong nháy mắt, Mishima vung chày ra tay, nhưng là chờ hắn thời điểm xuất thủ đã chậm, bóng chày sớm xuyên qua hắn vung chày phạm vi, tiến vào Miyuki Kazuya mở ra găng tay bên trong. Đúng, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out. Không cần phải suy nghĩ nhiều, Mishima cũng bị strike out, hầu như là giống như đúc tư thế. Sawamura Eizun ném breaking ball tấm này nhắm vào bóng thẳng vung chày Mishima, coi như tìm đúng thời cơ, cũng không có cách nào đụng tới cầu 66. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.